Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Chương 284, tiên phàm, 10. Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tháng lam hoa vừa cùng nương tử tương thân tương ái, vừa dưỡng thương nhanh chóng trôi qua, mà thiên đình bên kia cũng đi đến một kết quả khá dễ đoán. Không đánh được thì phải kéo người về phe mình. Đây là muốn chiêu an. Chấm. Cẩm Vinh nhìn, lại hỏi cha tiện nghi. Chiếu lệnh viết dài dòng hoa mỹ, nhưng túm quần lại ý tứ là muốn người lên thiên đình nhận job. Lam Hoa cũng nhìn chiếu lệnh, cười cười, hẳn là không sai. Hắn lại hơi cảm thán một chút. Thiên đế tự mình chiếu lệnh lại là hiếm thấy. Sứ giả thiên đình Tịch Duyên đang ngồi trên sàn nhà. Một thân y phục hồng diễm lệ cạn lời trợn mắt trắng. Thiên đình sắp loạn hết cả vì con gái ngươi đấy. Bất quá người này có chút tùy hứng. Tới chưa nói chuyện chiếu lệnh mà gọi Lam Hoa. Bà tám một hồi. Khuê nữ nhà ngươi thật là một chút cũng không lưu tình. Diệu Kha cùng Vân Khê bị nàng đè ra đánh. Chậc chậc, ta đi xem bọn họ cũng bị cản ở bên ngoài. Đáng tiếc ngươi không nhìn thấy dáng vẻ kia. Ha ha, nghe Tịch Duyên còn có tâm tình đùa giỡn. Liền biết bị thương cũng không phải quá nặng. Quả nhiên Tịch Duyên ngay sau đó khóe miệng cong cong. Bọn họ còn xem như nhẹ. Người không biết, Phượng Ngô kia mới là bị đánh cho thê thảm. Đường đường là chiến thần đệ nhất thiên đình. Lúc trước còn to mồm vấn tội. Hiện tại còn không phải là cun cút làm người. Lam Hoa cười lắc lắc đầu. Tịch Duyên miệng tiện với Lam Hoa cũng liền thôi. Còn tìm đến cháu gái nói chuyện. Nhà đầu Cẩm Vinh. Ta là bạn tốt của cha ngươi. Luận giao tình cũng gần vạn năm. Ấn bối phận, kêu ta một tiếng thúc thúc là được. Tịch Duyên cười tủm tỉm giống như phía sau có cái đuôi nhếch lên lúc ẩn lúc hiện. Một bộ dụ dỗ tiểu cô nương. Nếu tính đến yếu tố luân hồi, Cẩm Vinh còn lớn hơn gã một bó tuổi. Lam Hoa bên này nhìn Tịch Duyên, chỉ biết lắc đầu cười. Muốn ta gọi ngài một tiếng thúc thúc cũng được. Chúng ta đánh một trận, ngài thắng ta liền gọi. Cẩm Vinh thong thả ung dung nói. Tịch Duyên tức thì tức nhưng làm gì được. Tu vi cùng bối phận tuy cao, nhưng không giỏi cận chiến. Đánh đúng là dễ thua. Đến lúc đó thật mất mặt. Xem Diệu Kha cùng Vân Khê bị đánh đúng là rất buồn cười. Nhưng đến phiên mình liền mất vui. Cô nương tốt sao lại thích đánh người như vậy chứ. Tịch Duyên ở trong lòng nhỏ giọng nói thầm. Tịch Duyên nghe được câu này, lúc sau liền không đến đòi nhận cháu gái nữa. Suốt ngày đánh nhau có gì vui, chỉ là gặp Đường Cẩm Như. Gã vẫn khách khí có lễ gọi một tiếng tàu tử. Nếu nói ngày trước, thái độ của thân hữu Lam Hoa với Đường Kính Như dù chưa tới mức ác cảm, nhưng cũng không có nhiều ít hảo cảm. Rốt cuộc xét từ góc độ tình cảm cá nhân, nếu không gặp nàng, Lam Hoa sẽ không phải trải qua khổ sở. Nhưng hiện tại ý nghĩ này đều tan thành mây khói. Bởi vì Đường Cẩm Vinh, nhìn trên thiên đình vì Lam Hoa cùng nữ nhi hắn mà khắc khẩu không thôi. Chia làm nhiều phái, cuối cùng còn ra một đạo chiếu lệnh kỳ quái như vậy là biết. Một người hoàn toàn có khả năng trở thành trụ cột mới của thiên đình. Đích xác có thể khiến thần tiên thỏa hiệp. Lam Hoa đã phế đi. Vì sao không chiêu an một tân tiên quân ưu tú không thua hắn? Đến nỗi thiên đế, dù thái độ trước sau đạm mạc vô tình, làm người nhìn không thấu. Phía trước còn giáng tội Lam Hoa như vậy, lúc sau lại thân hạ chiếu an. Tịch Duyên có thể đoán được kết quả này. Hắn từ trước đến nay không thích vòng vòng cong cong mưu đồ. Hắn nói với Lam Hoa, ta cho rằng ngươi rất tốt. Lam Hoa liếc nương tử liếc một cái, lại âm thầm truyền âm cho Tịch Duyên, mang theo ý cười ôn nhuận. Trừ bỏ không thể vận dụng pháp lực, ta giờ đâu có khác gì phàm nhân. Hơn nữa Cẩm Vinh cũng am hiểu y thuật. Lam Hoa nói không sai. Thân thể hắn lúc mới ra ngoài thực sự rất không xong. Nhờ Cẩm Vinh an dưỡng mới khôi phục đến trình độ như vậy. Tịch Duyên than nhỏ, cũng truyền âm trở về nói. Chờ ta trở về, lại đi tìm Vạn Linh Thánh Quân đòi thuốc cho ngươi. Hắn trong lòng rõ ràng. Lam Hoa giờ đã được tự do, ở bên cạnh phàm nhân này, so với thời điểm ở thiên đình, Lam Hoa càng hạnh phúc, vui vẻ. Tịch Duyên không tiếp tục nhiều lời, cũng không lo lắng Chiêu An chiếu lệnh sẽ gây phiền phức cho Lam Hoa cùng khuê nữ. Thiên Đình rõ ràng sẽ không chỉ trích quá mức. Cẩm Vinh chưa thành tiên cũng đã là người thoát khỏi kiểm soát của ngũ giới. Không chịu ước thúc, ngay cả chiến thần Phượng Ngô Thiên Đình tự hào cũng đánh không lại nàng. Muốn đánh bại Đường Cẩm Vinh, chỉ sợ chỉ có thể thỉnh Thượng Thần, hoặc là Phật Tôn ra tay. Lam Hoa với chuyện này cũng hiểu rõ hơn Tịch Duyên. Từ đạo chiếu lệnh này có thể nhìn ra một vài điều. Liền tìm Cẩm Vinh nói chuyện. Lai lịch của thân tiên trên Thiên Đình chia làm hai loại. Tân thần cùng thượng cổ thần tộc, liên quan đến thời gian hình thành đất trời thuở sơ khai. Lục địa là một mảnh hỗn độn, thậm chí còn không có người. Khi ấy, thần linh ra đời, thần linh lại sinh ra tân thần linh. Lớp thần này được gọi là thượng cổ thần tộc, cùng với các thần duệ. Bất quá lúc ấy còn chưa có Thiên Đình. Sinh ra đã là thần, nắm trong tay pháp lực mạnh mẽ cường đại, cao quý ngạo mạn. Ở trên trời cao không tiếp xúc với những sinh linh khác. Chiến tranh giữa các vị thần tự nhiên mà diễn ra. Một hồi đại chiến phá hủy hết thảy. Thiên thủy giáng xuống đại địa, hình thành núi non trời đất. Đồng thời, phần lớn thượng cổ thần cũng ngã xuống trong lần đại chiến đó. Lam Hoa chính là một trong số thần duệ còn tồn tại. Hắn cũng thẳng thắn nói với nữ nhi. Khi đó tuổi nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không biết được. Cách chương.